Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020. Chương 1020. Đại vũ trụ chi chủ. Phương Ninh rất nhanh liền minh bạch mình vì sao A Hội cảm thấy lạnh. Vũ trụ vật chất có hạn, có khả năng chuyển hóa thành nguyên khí vậy có hạn, nhưng là chủng quần sinh sản lực lại là vô hạn. Đối với nguyên khí lượng tiêu hao cũng là vô hạn. Cái này bằng đại vũ trụ, coi như có thể toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, lại có thể duy trì bao lâu? Phương Ninh rất nhanh liền nghĩ đến cái này trung cực vấn đề. Với lại hắn vậy minh bạch, khác đại năng hẳn là đồng dạng có thể nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là coi như mọi người đều rõ ràng sự thật này, ai có thể thả chậm đối nguyên khí cướp lấy tốc độ? Bởi vì cướp lấy nguyên khí tốc độ, liền đại biểu vũ lực hạn mức cao nhất có bao nhiêu. Nếu như người thả chậm bước chân, liền mang ý nghĩa muốn tại đối thủ trước mặt lộ ra mềm mại cái bụng đến. Quả nhiên, đây chính là tù đồ khốn cảnh. Mọi người biết rõ làm như vậy cuối cùng chỉ có một con đường chết. Nhưng vì cá nhân trước mắt lợi ích, vẫn là muốn liều mạng hướng tử lộ bên trên đi. Hắn cảm thán nói, chủ nhân, kỳ thật vậy có biện pháp phá giải cái này khốn cảnh a. Thiên thư bảo bối nghĩ kế đường. Nếu như chủ nhân có thể trở thành đại vũ trụ chi chủ, cái kia liền có thể ra một cái đại đạo pháp tắc, cấm chỉ tất cả mọi người hút nạp nguyên khí. Cái này chẳng phải giải quyết mà. Ha ha, Phương Ninh nghe vậy, yên lặng mất cười. Bảo bối ngươi nói thật đúng. Đáng tiếc, thánh nhân cùng chúng chư thần vậy là nghĩ như vậy. Ai đều muốn trở thành vũ trụ chi chủ. Sau đó cưỡng ép hạn định hắn người không thể lại hút nạp nguyên khí. Chính là bởi vì dạng này, giữa bọn hắn cạnh tranh mới hội càng thêm thảm thiết. Hợp tung liên hoành, lẫn nhau tranh đấu. Ngược lại đại thần liên hồi nguyên khí tiêu hao, làm trên giới gần như tuyệt diệt. Không, không, chỉ cần chủ nhân đi được nhanh hơn bọn họ một bước, liền có thể làm được. Vô luận là thánh nhân, vẫn là chư thần, bọn hắn đều có cùng một cấp bậc bên trên thể lực ngang nhau đối thủ. Lẫn nhau ngăn được phía dưới, không cách nào vượt qua đối thủ, chỉ có thể kéo lấy đối thủ cùng chết. Nhưng chủ nhân khác biệt, ngài có hệ thống phụ thân, là độc nhất vô nhị tồn tại, tất nhiên có thể vượt qua người khác một đầu, sớm một bước trở thành đại vũ trụ chi chủ, tiến tới giải quyết cái này tù đồ khốn cảnh. Thiên thư bảo bối rất tự tin mà nói lấy. A, lời này nghe thật là có chút đạo lý, chẳng lẽ đây chính là cái kia hai hàng xuất hiện cuối cùng ý nghĩa? Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Lúc này, Phương Ninh khống chế hỏa long phân thân, đột nhiên mở to mắt. Ta xuất hiện cuối cùng ý nghĩa, không phải liền là để ngươi cái này lười hàng có thể sống sót sao? Hỏa long hậm hực mà nói lấy. Ếch, ngươi không phải đang bế quan luyện công sao? Làm sao cũng không có việc gì còn muốn đi ra một cái? Phương Ninh buồn bực nói. Ta nếu là không thường xuyên biểu hiện một chút tồn tại cảm, ngươi còn không phải trời cao. Hiện tại thế mà vọng muốn trở thành thần mã đại vũ trụ chi chủ. Ngươi biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Đại gia khinh thường nói. Ta biết, chủ nhân thể trọng là 74-35 kg, ước hợp 148 cân 72 trọng. Thiên thư bảo bối mau nói lấy. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Người lớn nói chuyện, đứa trẻ ít xen vào. Đại gia lập tức quát lớn. Ngươi lại hoành, có tin ta hay không để bảo bối cho ngươi cạn lương thực? Phương Ninh lập tức bắt đầu bao che cho con. Đáng giận, ngươi muốn trở thành thần mã đại vũ trụ chi chủ. Chẳng lẽ không cần dựa vào ta? Đây chính là ngươi đối ta thái độ. Đại gia tức giận bất bình đường. Chính là bởi vì dạng này, mới không thể để cho ngươi đắc ý quên hình. Phải biết khiêm tốn mới có thể để cho hệ thống tiến bộ. Ta phải thời khắc thúc giục ngươi mới được. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chủ nhân nói đúng, hệ thống ba ba luôn luôn tự cao tự đại, vừa có điểm tiến bộ, liền quên mình họ Thập A, liền phải thời khắc quất một phen. Thiên thư bảo bối lửa cháy đổ thêm dầu, trong ngoài giáp công phía dưới, đại gia chỉ lựa chọn tốt mai danh ẩn tích, đuổi đi tới quấy rối đại gia. Phương Ninh tiếp tục cân nhắc vừa rồi sách xảy ra vấn đề. Mong muốn so người khác phát triển nhanh, liền muốn thật tốt lợi dụng đại gia đặc tính. Kỳ thật trước kia đã chế định qua tương quan phương án. Hiện tại chỉ là phải thêm nhanh tiến hành liền tốt. Tỉ như khai phát dược điền, gieo trồng âm thuộc tính dược liệu, bồi dưỡng ác quỷ, những chuyện này sớm đang tiến hành. Hiện tại cần chính là thời gian mà thôi, sốt ruột cũng không vội vàng được. Phương Ninh rất rõ ràng, làm đại sự như là nấu tiểu dễ, chỉ có một điểm một giọt đi làm, mới có thể không ra cái sọt, nếu không chỉ hội dục tốc bất đạt. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua, rất nhanh liền đến thần nguyên 4 năm tháng 8. Cái này một ngày, Phương Ninh rốt cục đạt được Nhâm Nhược Phong phát tới hiệp trợ xin. Bọn hắn sơ kỳ kế hoạch bảo 10 tỷ nhân khẩu, trực tiếp đem hiện có người miệng tổng lượng lật không chỉ một lần. Đồng thời trực tiếp cải biến nhân khẩu tuổi tác tỷ lệ, triệt để đem tuổi già hóa xã hội trạng thái đánh chìm. Bảo nhân khẩu cần lợi dụng huyết hà liền muốn điều khiển bí cảnh thiên đạo. Điều khiển bí cảnh thiên đạo liền cách không ra đại gia ủy thác quản lý. Phương Ninh khống chế lửa cháy long phân thân, cùng đại gia thanh long hội hợp, lùi về hệ thống không gian. Lần này, thùng cơm không tiếp tục ra bướm yêu tử, rất thống khoái địa phối hợp làm việc. Phương Ninh nói cái gì liền là cái gì. Cái này khiến Phương Ninh hết sức vui mừng. Hắn không khỏi địa tán thưởng nói. Xem ra ngươi vẫn là biết đại cục, trẫm lòng rất an ủi a. Nói nhảm, đây là cho ta kiếm tiền, ta sẽ làm khó tương lai mình túi tiền sao? Đại gia khinh thường nói, ngươi minh bạch liền tốt. Phương Ninh chân thành nói. Sau đó hắn liền phân phó hệ thống đại gia khống chế thanh long chi thân, đi vào huyết sát chi địa, cùng Nhậm lão đầu bọn hắn hội hợp. Huyết sát chi địa, huyết hà bên bờ, có một gốc xanh ngắt cự tượng thụ, là trước kia Abraham đại vu sư hóa thành cự mộc, chính chăm sóc lấy cả chỗ bí cảnh. Lần trước ma tộc quá cảnh, hắn vậy đụng phải không nhỏ trùng kích, bất quá dù sao có sân nhà ưu thế, tăng thêm đại gia diệt địch cực nhanh, cũng không nhận được chí mạng thương hại. Hiện tại bí cảnh bên trong lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục dĩ vãng phồn vinh cảnh tượng. Thông hướng tứ phương cánh cổng ánh sáng bên trong, dòng người nối liền không dứt, có đi hướng 600 năm ánh sáng bên ngoài mới hành tinh tiến hành đến tiếp sau khai phát nhện người máy. Vậy có từ truyền thừa bí cảnh mà đến, đi hướng địa cầu mặt ngoài các nơi dược điền trang viên làm việc thần niệm người máy. Thậm chí bao gồm một ít nhân loại cường giả, vứt bỏ dĩ vãng hải lục không giao thông phương thức về sau. Loại này kiểu mới giao thông phương thức, tốc nhanh, với lại an toàn. Lúc này cự cao su dưới cây, lại tới một đám nhân loại, lấy Nhâm Nhược Phong cầm đầu. Còn có những nhân loại khác cường giả, vì lo liệu nhân tộc một thể lý niệm, lần này mới tạo nên nhân chủng. Kết hợp người địa cầu tất cả ưu điểm, màu da vậy lựa chọn trung tính màu da, chỉ là đến cùng là nào gen quyết định tu luyện tư chất. Vẫn là nói bị ngày kia bồi dưỡng chỗ quyết định, trước mắt còn không có nghiên cứu ra được. Bởi vậy tại lần này bồi dưỡng hạt giống, chỉ có thể trước lựa chọn tu luyện tư chất nhất cao một chút người. Nhâm Nhược Phong giơ một cái màu đỏ cái bình, hướng đám người giới thiệu nói. Chỉ là trong giọng nói tựa hồ có chút đáng tiếc. Cự lợn liền nằm tại cự mộc phía dưới, lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Ngươi nghe hiểu được sao? Đại gia hiếu kỳ nói. Nghe hiểu, lão nhân này là nói. Đáng tiếc ta treo, không phải lời nói, liền có thể hướng ta mượn giống. Phương Ninh thầm thảm mà nói lấy. Người cái này liên tưởng năng lực cũng quá phong phú. Người ta rõ ràng một chữ vậy không có nhắc tới ngươi mà. Đại gia khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái gì? Hắn chính là cái này ý tứ. Phương Ninh may mắn đường. Còn tốt trước đó ngươi khắp nơi cùng người nói ta treo. Không phải lời nói, ta liền muốn thêm ra hơn 100 triệu con trai đến. Vậy ta về sau còn thế nào sống a? Ếch với cũng thế, ta tạo ra một cái ngành nhỏ thống đến liền đủ khó chịu. Đừng nói là phải có hơn 100 triệu cái. Có bao nhiêu điểm rèn luyện vậy lấp không đầy a? Đại gia lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chúng ta quả nhiên không có bạch thạch nhân giác ngộ a. Cái kia thạch càn tộc trưởng mình 10 năm sau liền muốn có hơn 100 tỷ tử tôn a đủ hắn quan tâm. Phương Ninh lắc đầu bội phục nói. Bọn họ đều là một đám tảng đá. Ăn no rồi không đói bụng. Lại tâm tư đơn giản. Sẽ không tranh quyền đoạt lợi. 100 tỷ cái. Cùng một cái hai cái vậy không có khác nhau. Cùng nhân loại các ngươi cũng không như thế. Ngươi chờ xem. Cái này 10 tỷ người đi ra. Ta nhìn Nhậm lão đầu muốn làm sao quản lý. Đại gia rất không coi trọng đường. Nói cũng thế. Dựa vào quản lý chip. Vậy không có khả năng hoàn toàn cưỡng chế. Nhất định phải dựa theo một định quy tắc đến xử lý. Thế nhưng là người càng nhiều. Liền muốn xuất hiện các loại bè cánh. Đến lúc đó liền muốn xem bọn hắn tổ chức lực. Phương Ninh lắc đầu thở dài. Dù sao hắn tự hỏi là không có cái năng lực kia quản lý nhiều người như vậy. Ánh sáng mệt mỏi vậy mệt chết. Đâu còn có tiêu dao không gian. Còn không phải suốt ngày lâm vào các loại tục vụ bên trong. Nào có hắn hiện tại dễ chịu. Không có việc gì ngồi hỏa long khắp nơi đi dạo một cái. Sau đó nhìn xem liên minh trên bình đài các loại nhiệm vụ. Xử lý một chút đột phát sự kiện. Nếu là bình một cái sử thượng nghiêu bức nhất ra hỏa. Đoán chừng bình không lên. Nhưng bình một cái sử thượng thoải mái nhất ra hỏa. Đoán chừng là xưa nay chưa từng có. Sau nha, đoán chừng là có một ít người đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.